bị phạt 300 đình trượng, xương thịt nát tan, máu đỏ trung thần chảy ròng ròng, rốt cục cảm động triều đình xuống đạo chỉ ý này. Tú tài kia nghe 300 đình trượng cả kinh trợn mắt há mồm, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cảm kích rơi nước mắt chắp tay về phía Bắc. Tần Thái Bảo liều chết giữ Phan đại nhân, là dùng tính mạng mình cứu tính mạng dân chúng Lưỡng Hoài ta. Dân chúng Lưỡng Hoài ta vĩnh viễn nhớ đại ân đại đức Tần Thái Bảo, ông trời phù hộ Tần Thái Bảo sống lâu trăm tuổi. Vô số dân chúng cúi rạp người chào về phía Bắc, tạo thành những đợt sóng người nhấp nhô như sóng giữa đại dương. 10 dặm trường đình kinh sư, lần trước Tần Lâm đưa tiễn bọn Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô, bây giờ đến phiên hắn được tiễn hành ở chỗ này. Vạn Lịch hạ chỉ ý xuống, cách đi hết thảy chức vụ của Tần Lâm, lấy thân phận hiệu ý bình thường đày tới Cẩm Y vệ Quỳnh Châu phủ làm việc. Quỳnh Châu thuộc về Quảng Đông, chính là đảo Hải Nam đời sau, thật là chân trời góc biển, rời kinh sư đi xa xôi vạn dặm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, Giang Lăng. Nhưng hôm nay người tới tiễn đưa vị Cẩm Y hiệu ý Tần Lâm này nhiều vô số kể. Phụ tử Định Quốc công Từ Văn Bích, phụ tử Vũ Thanh Bá Lý Vĩ, Thành Quốc công Chu Ứng Trinh, Vũ Anh Điện đại học sĩ thân thời Hành, Văn Uyên các đại học sĩ Dư Hữu Đinh, Đô Sát Viện Tả Đô Ngự sử Trần Giá, Hữu Đô Ngự sử Ngô Đoài, Thiêm Đô Ngự sử Trương Công Ngư, Kế Liêu Tổng đốc Cảnh Định Lực, Đông Sưởng Lý Hình Bá Hộ Hoác Trọng Lâu, Để Điều Ngự Mã Giám, Trương Tiểu Dương, Chi Huyện Uyển Bình Hoàng Gia Thiện, Thích Kim. Có vô số dân chúng kinh sư kể cả già trẻ lớn bé chịu đựng gió rét tới đưa tiễn hắn. Lão bà tóc bạc phơ xách giỏ theo, mở ra mấy lớp vải bông đậy trên mặt, lấy trứng gà luộc nóng hổi ra nhét vào tay Tần Lâm. Người trong thiên hạ đâu phải vô tâm, ai một lòng vì dân, ai là gian nịnh tiểu nhân, trong lòng dân chúng có phân biệt rõ ràng. Huân thích, văn thần, võ tướng, thái giám, khoa đạo ngôn quan.